Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Quỳnh Phương Entertainment. Quý vị và các bạn thân mến, Stéphane Joué, sinh năm 1881, mất năm 1942. Ông là nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch, nhà viết tiểu sử người Áo nổi tiếng trên thế giới. Ông sớm bỏ học và có những chuyến hành trình đi qua nhiều nước châu Âu. Sau một thời gian hoạt động trong chiến tranh, ông nhận ra chiến tranh mang tính chất điên rồ và đứng về phía ủng hộ hòa bình. Đó cũng chính là lúc ông bắt đầu tập trung vào sáng tác và cho ra đời những tác phẩm nổi tiếng. Mỗi tác phẩm của ông đều tràn ngập lòng nhân đạo sâu sắc, tình thương yêu bao la đối với con người, cảm thông tinh tế mọi nỗi bất hạnh, trân trọng từng cuộc sống. Ông không những là một nhà văn lớn mà còn là một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Chính vì vậy, ông là một trong những nhà văn đầu tiên chống chủ nghĩa phát xít. Ông viết nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn, tiểu luận, ký, đặc tả chân dung, và ở thể loại nào cũng được viết với nghệ thuật điêu luyện. Các tác phẩm tiêu biểu của ông như Những giấc mơ bị lãng quên, Hai linh hồn cô đơn, Người nữ gia sư, Điều bí mật day dứt, Ngõ hẻm dưới ánh trăng, Bức thư của người đàn bà không quen, 24 giờ trong cuộc đời người đàn bà, vân vân. Chuyện vừa Bức thư của người đàn bà không quen là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Stéphane Joué. Ngay sau khi ra mắt, tác phẩm đã để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. Bức thư của người đàn bà không quen được viết dưới dạng một lá thư của một người phụ nữ gửi cho nhà văn R, người mà cô say mê suốt cả cuộc đời. Bức thư được gửi đến cũng là bức thư tuyệt mệnh của cô, vì thế chất chứa nỗi đau của một người đã yêu đơn phương. Sự si mê của người đàn bà từ lúc là thiếu nữ đến lúc trải qua thăng trầm của đời đối với nhân vật nhà văn vốn không hề nhận ra cô dường như quá cực đoan. Nhưng đó chính là điểm mạnh của Joué khi khai thác tận cùng chiều sâu tâm lý phụ nữ và lòng khát khao yêu thương của họ. Tận cùng của một tình yêu đơn phương vẫn là một tình yêu, nhưng là một tình yêu tuyệt vọng, đôi khi mãnh liệt còn hơn cả cái chết. Đó là lá thư của một người đàn bà suốt cả cuộc đời ngắn ngủi chỉ có thể yêu duy nhất một người đàn ông, một mối tình câm lặng. Chàng trai ấy đối với nàng còn hơn cả cuộc sống, hơn cả không khí, hơn cả bầu trời này. Mọi suy nghĩ tâm hồn nàng suy cho cùng chỉ xoay quanh cuộc sống và cuộc đời anh. Nhưng nghiệt ngã biết bao nhiêu khi nàng chưa bao giờ dám đến gần anh với thân phận thật sự của mình để nói với anh về tình yêu mãnh liệt của mình. Để rồi với anh, nàng chưa bao giờ là sự tồn tại thật. Có chăng trong cuộc đời, số phận đã sắp xếp cho họ hai lần tình cờ gặp nhau. Năm 1948, bức thư của người đàn bà không quen đã được dựng thành phim có tựa Letter from an Unknown Woman do diễn viên người Mỹ nổi tiếng Joan Fontaine đóng vai cô gái nhân vật chính. Tác phẩm điện ảnh này được đánh giá là một trong những bộ phim tâm lý hay nhất của Hollywood. Sau đây, Quỳnh Phương xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn bức thư của người đàn bà không quen, dịch giả Dương Tường. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Phần 1. R, nhà viết tiểu thuyết thời thượng, trở về Viên từ sáng sớm sau 3 ngày đi chơi núi. Ông ta mua một tờ báo ở nhà ga. Ông ta chợt nhìn thấy ngày tháng ghi trên báo và bèn nhớ ra rằng hôm nay là sinh nhật mình, 41 tuổi, ông nghĩ thầm. Và ông thấy không vui mà cũng chẳng buồn. Ông dở liên tục những trang báo sột soạt rồi thuê taxi về nhà. Người hầu sau khi thưa lại rằng trong khi ông vắng nhà có hai vị khách đến thăm và mấy người gọi dây nói mang thư từ giấy má chỉnh ông trên một cái khay. Nhà văn uể oải nhìn những bức thư và bóc mấy cái phong bì mang tên những người ông quan tâm. Mới đầu ông gạt sang bên một bức thư có vẻ quá dày và nét chữ là lạ đối với ông. Trà dọn ra, ông chễm chệ tì tay ngồi trong ghế bành lướt qua tờ báo một lần nữa cùng vài tài liệu in. Cuối cùng ông châm một điếu thuốc lá và cầm lấy bức thư đã gạt sang bên. Tất cả vào khoảng trên 20 trang giấy, viết vội vàng bằng nét chữ sao xuyến của đàn bà. Một bản thảo thì đúng hơn là một bức thư. Bất giác, ông nắn thử phong bì một lần nữa xem có sót chiếc phiếu gửi nào trong đó không. Nhưng phong bì rỗng không, và cũng như những tờ thư, nó không có địa chỉ người gửi hoặc chữ ký nào hết. Thật kỳ lạ, ông ta nghĩ bụng và lại cầm những tờ giấy lên. Như một tiêu đề, trên đầu trong một có dòng chữ sau đây: gửi anh, người chưa hề bao giờ quen biết em. Ông ta dừng lại kinh ngạc. Có phải thư viết cho ông không nhỉ?